Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Harry Potter thế giới kinh người phát hiện. Mang theo Hermione đi thăm ma dược cửa hàng, lại tận mắt nàng là một phần yên giấc nước. Thời gian nhoáng một cái đã đến giữa trưa, nhìn thấy đã là giữa trưa, Hermione đề nghị trở về ăn cơm. Vương Húc nghĩ không có đồng ý, lắc đầu nói, không trở về Hogwarts, chúng ta ra ngoài ăn, dẫn ngươi đi phương pháp ăn quốc tiệc. Anh quốc đồ ăn chủ yếu truy cầu giản tiện, không có cái gì đem ra được thức ăn, nước Pháp đồ ăn lại khác biệt. Người Pháp thích lãng mạn, mà lãng mạn bầu không khí tại dùng bữa ăn lúc có thể được đến thăng hoa. Cho nên, nước Pháp đồ ăn một mực là thế giới món ăn nổi tiếng. Dù là Vương Húc loại này người ngoại quốc bắt đầu ăn cũng không tệ. Ngược lại năng bởi vì nấu nướng thói quen khác biệt, có thể hưởng thụ hạ dị vực phong tình. Luân Đôn, già giải tán thập xiết phòng ăn, dịch trắng quái thịt bê, cách thức tiêu chuẩn cán sắc sập mắt cá, súp khoai tây hấp trâu xay thịt, cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng nấu, hấp đồng, cát lãng bò bít tết, lại đến hai phần trứng cá muối, còn có một bình brandy. Ngồi ở trong nhà ăn, Vương Húc cầm thực đơn bắt đầu chọn món ăn. Người phục vụ rất nhanh ghi lại menu rời đi. Vương Húc tùy ý dựa vào ghế, cười nói, Hogwarts cơm nước không tệ, bất quá bởi vì tài chính vấn đề, bình thường ăn không được đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Đúng nha, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng tốt. Hermione mỉm cười mở miệng, sau đó liền chú ý tới Vương Húc đột nhiên đứng lên. Walter, Vương Húc sững sờ nhìn xem cổng, chỉ gặp một cái cùng Walter cực kỳ tương tự người, đang từ phòng ăn bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Người này nhìn qua cùng Walter như đúc đồng dạng, chỉ là trẻ hơn một chút, trừ cái đó ra không có cái gì khác biệt. Giáo thủ, thế nào? Hermione trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, không biết Vương Húc tại làm cái gì. Vương Húc đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhỏ giọng nói, hắn rất giống ta một người bạn, kia người tuyệt không nên tại cái này xuất hiện. Walter là hiện thực thế giới chung, vì Vương Húc quản lý chỉ cần nhà máy người phát ngôn. Hắn hẳn là tại hiện thực số một vị diện, làm sao lại tại Harry Potter thế giới nhìn thấy hắn? Chẳng lẽ là nhận lầm? Vương Húc ngồi trở lại trên ghế. Hắn cùng Walter quen biết nhiều năm, hắn hóa thành cho Vương Húc cũng có thể nhận ra. Trước mắt cái này người liền là Walter không sai. Tiên sinh người tốt, xin hỏi ngài mấy vị? Liền ta một cái người, vì ta an bài cái an tĩnh chút địa phương. Hư hư thực thực Walter người, cùng người phục vụ cười cười nói đi vào bên trong. Rất nhanh trải qua Vương Húc bàn này, gặp thoáng qua lập tức, Vương Húc bắt lại tay của người này, bỗng nhiên đem hắn trên cánh tay quần áo nhấc lên, đập vào mắt, cánh tay của người này bên trên có cái vết sẹo này Walter cũng có, mà lại tại cùng một vị trí bên trên, dựa theo chính hắn thuyết pháp, là hắn khi còn bé tại trong nông trại tinh nghịch, vượt qua bảng gỗ lúc bị bảng gỗ đâm bị thương. Khi đó hắn mới 8 tuổi. Ngươi làm cái gì? Hư hư thực thực Walter người, một mặt tức giận nhìn xem Vương Húc. Vương Húc bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một phát bắt được người này cổ áo, nhìn hắn con mắt hỏi. Walter, phải ngươi hay không? Có ý tứ gì? Hư hư thực thực Walter người rất là không hiểu thấu. Đối bên người phục vụ cao giọng nói, các ngươi phòng ăn tới người điên, các ngươi liền mặc kệ quản sao? Tiên sinh, mời ngươi, người phục vụ vừa muốn đi lên khuyên can, liền bị Vương Húc liền đẩy ra. Hắn nắm lấy cái này người cổ áo, mang theo hắn đi tới phòng rửa tay, chờ đến tiến vào trong toilet, lắc lắc cánh tay của hắn đem hắn chống đỡ ở trên vách tường. Hỏi lần nữa, Walter, có phải hay không là ngươi? Trả lời ta, ngươi nhận lầm người đi. Ta gọi Bryan Cranston, là cái Hoa Kỳ diễn viên, không phải cái gì Walter à. Bryan thống khổ vuốt vách tường, đau nước mắt chảy ròng. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên một tia nghi vấn. Quát khẽ nói, ngươi nói láo. Không có à, ta thật không phải là Walter. Ta là Blair Cranston, đến từ bang California. Ta đến London là nhìn kịch bản. Ta là diễn viên. Bryan trả lời không có chút nào dừng lại. Nhìn qua cũng không giống là Trang. Vương Húc nghi ngờ trong lòng càng sâu. Buông tay ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình nôn chân khí. Không nói hai lời liền cho Bryan rót xuống dưới. Bryan không muốn uống. Đáng tiếc hắn xong hoàn toàn không có pháp phản kháng. Quả thực là để Vương Húc đẩy ra miệng hướng bên trong ngược lại. Mấy giây về sau, uống nôn chân khí Bryan, chó chết đồng dạng nằm ở toilet bình nước tiểu phía dưới. Trong ánh mắt hoàn toàn không có tập trung. Ngươi gọi cái gì? Từ chỗ nào đến? Blair Cranston, đến từ California. Ngươi là làm cái gì? Lão bà ngươi gọi cái gì? Ta là diễn viên, đến London là đến xem kịch bản. Lão bà của ta gọi Robin Đai Hồ trèo lên. Liên tục mấy vấn đề xuống dưới, Vương Húc triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này người liền là Walter. Ngay cả cánh tay bên trên vết thương đều như đúc đồng dạng. Động lòng người tế quan hệ thế mà hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cái này hư hư thực thực Walter người? Chỉ là Walter tại song song không gian một cái hình chiếu. Ngươi, có biết ta hay không? Vương Húc hạ giọng, hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Không biết, Bryan nói phi thường khẳng định, hoàn toàn là theo bản năng trả lời. Nghe được câu trả lời này, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Hắn một bắt đầu nhìn thấy Bryan, còn tưởng rằng Walter cũng xuyên qua. Bây giờ nhìn nhìn, đây chỉ là cái chỉ tốt ở bề ngoài người. Một đóa bản chất khác biệt, bề ngoài tương tự hoa. Ngươi đến xem cái gì kịch bản? Nói nghe một chút. Nhận định trước mắt Bryan, chỉ là Walter tại song song thế giới hình chiếu. Vương Húc cũng theo đó buông lỏng xuống, một bên cho mình điểm điếu thuốc, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bryan ở vào thuốc nói thật khống chế bên trong, trả lời theo bản năng nói, là một cái gọi tuyệt mệnh độc sư kịch bản, giảng thuật một cái cao trung giáo thụ đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Một bên là bệnh ma bối rối, một bên là hoạn có bại não tiểu nhi tử, còn có thất nghiệp ở nhà lão bà, vì tại mình sau khi chết, người nhà có thể sinh hoạt, hắn không thể không dứt mà đi hướng, lợi dụng mình hóa học tri thức bắt đầu chế tạo cùng bán ra bột giặt. A, thật sự là có ý tứ cố sự, liền cùng Walter trên thân chuyện phát sinh đồng dạng. Vương Húc mở miệng cười. Nói đến phần sau đột nhiên không cười tiếp được. Walter cũng không liền là cao trung hóa học giáo thụ, bởi vì đột nhiên cha ra mắc bệnh ung thư, kém chút cùng Jesse đi buôn lậu thuốc phiện à. Nhớ kỹ mình đi tìm hắn thời điểm, hắn liền mở ra mua được nhà xe, đi sa mạc trên gành bãi chế tạo bột giặt đi. Nếu là không có sự xuất hiện của hắn, Walter khẳng định ở trên con đường này càng chạy càng xa, rốt cuộc không cách nào quay đầu lại. Ba, Vương hút thuốc lá trên tay rơi trên mặt đất. Kịch bản, giống như đã từng quen biết, cố sự. Truyền hình điện ảnh hình thành thế giới. Vương hút bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Bryan. Run rẩy hỏi, kịch bản nam nhân vật chính gọi cái gì? Walter White, Bryan vừa nói, Vương hút ánh mắt bỗng nhiên co rút lại một chút. Hắn nhận biết cái kia Walter, cũng gọi Walter White, chẳng lẽ đây đều là trùng hợp? Không có khả năng, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Vương Húc một tay lấy Bryan kéo dậy, dồn dập hỏi, nam nhân vật chính lão bà gọi cái gì? Suiler, đối mặt, triệt để đối mặt, Walter lão bà liền gọi Suiler. Vương Húc chỉ cảm thấy đầu, oanh, một chút. liên tiếp lui về sau 2-3 bước, đỡ lấy vách tường mới không có để cho mình ngã xuống. Hỏi lại, Walter có phải hay không có một cái muội phu gọi Hanh? Đúng, kịch bản một bắt đầu. Hắn có phải hay không tại rửa xe cửa hàng công việc? Đúng thế, bành, Vương Húc phất tay liền là một quyền, trùng điệp đánh vào trên vách tường. Tướng toilet vách tường lập tức đánh xuyên. Walter, Brian, tuyệt mệnh độc sư kịch bản, diễn viên, phim truyền hình thế giới. Minh bạch, cái gì đều minh bạch. Vương Húc tại trong toilet lại đánh lại nền. Hắn bị lừa, hiện thực căn bản cũng không phải là hiện thực. Cùng Harry Potter thế giới đồng dạng, vẫn là cái đáng chết truyền hình điện ảnh thế giới. Không có hiện thực, căn bản là không có hiện thực. Tất cả mọi người là kịch bản NPC. Walter là truyền hình điện ảnh nhân vật. Harry là truyền hình điện ảnh nhân vật. Tự liền trước mắt Brian cũng là truyền hình điện ảnh nhân vật. Ha ha, ha ha ha ha, ta cũng là truyền hình điện ảnh nhân vật. Nguyên lai Minecraft gọi tuyệt mệnh độc sư. Ta là bối cảnh NPC. Móa, Vương Húc ngửa mặt lên trời thét dài. Cường đại bên trong lập tức quét sạch tại chỗ. Phá hủy hết thảy chung quanh. Gốm sứ chế thành bồn rửa mặt cùng phòng vệ sinh cửa gỗ. Một nháy mắt liền bị tạc thành mảnh vỡ. Nước máy không đòi tiền phun ra. Vương Húc giơ cao lên hai tay. Nước lạnh vẩy rơi vào hắn trên mặt. Để lý trí của hắn khôi phục một tia thanh minh. Nói nhỏ, đều là hư giả. Như vậy hiện thực ở đâu? Còn có chân thực sao? Giáo thủ, ngươi không sao chứ? Hermione từ bên ngoài chạy vào. Vừa nhấc mắt liền thấy được hiện trường một mảnh hỗn độn. Còn có ngã trên mặt đất bị đánh chết tươi Brian. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Vương Húc khẽ ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang theo hàn mang. Giống như thụ thương cô lang. Nhìn thấy hắn ánh mắt. Hermione liền bị dọa. Kìm lòng không được nuốt nước bọt. Giáo thủ, ngươi còn tốt đó chứ. Vương Húc nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một chút về sau chậm rãi thở ra khẩu khí, dùng hai tay tại trên mặt vuốt vuốt, nói nhỏ, từ không có giống hôm nay tốt như vậy, như thế thanh tỉnh quá. Tự nhận là hiện thực vị diễn, thế mà cũng là truyền hình điện ảnh thế giới diễn hóa. Muốn nói Vương Húc không có sai kinh ngạc là không thể nào. Bất quá, hắn không phải cái oán trời trách đất người, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thật lại như thế nào? Giả lại như thế nào? Hắn vẫn là hắn. Cái này chẳng phải đủ chưa? Chỉ là, hết thảy đều là hư ảo. Chân thật như vậy ở đâu? Lại hoặc là nói, trên đời căn bản là không có chân thực. Tựa như hắn không có nhìn thấy Brian trước đó. Cho là mình chỗ chính là chân thật đồng dạng. Kỳ thật đây chỉ là bị che đậy hạ chân thực. Bản chất vẫn là hư giả. Ta nghĩ ta ngày xưa tại là một cái độc lập suy nghĩ cá thể. Vương Húc rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Bắt đầu suy nghĩ mình vận mệnh. Nếu là dựa theo bình thường phát triển, hắn không có đạt được xuyên thẳng qua cửa. Cũng sẽ cùng đại đa số người qua đường giáp đồng dạng. Không có tiếng tăm gì Giáng sinh, lại không có tiếng tăm gì chết đi. Xung làm truyền hình điện ảnh diễn hóa thế giới bối cảnh tường. Là xuyên thẳng qua cửa cải biến hắn vận mệnh. Nghĩ đến năng xuyên thẳng qua thời không đại môn. Vương Húc ánh mắt càng ngày càng sáng. Ta mặc dù thân ở hư giả, lại có xuyên thẳng qua cửa mang theo. Chưa hẳn không thể tìm tới chân thực. Nhìn xem chân thực thế giới là cái dạng gì. Đi, Vương Húc quát khẽ một tiếng. Mang theo Hermione đi ra ngoài. Bên ngoài đã vây đầy phòng ăn khách hàng cùng nhân viên. Nhìn thấy Vương Húc từ bên trong đi tới nhao nhao lui lại. Vương Húc từ trong túi một đãi cho mình cùng Hermione đeo lên kính râm. Thật nhanh nhấn xuống ký ức thanh trừ khóa. Siêu, hồng quang hiện lên. Người vây xem lập tức trở nên ngốc trễ. Vương Húc đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Mở miệng nói, phòng ăn bị tập kích khủng bố. Có người tại phòng vệ sinh thả ở bom. Một vị tên là Brian người bị tạc chết rồi. Mời mọi người vì hắn mặc niệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.